Có lẽ sau khi đọc xong những hướng dẫn marketing du kích trong cuốn sách này, bạn sẽ tự hỏi với mình, tôi biết hình thức marketing này rồi, và bạn sẽ đọc một số điều tương tự rồi nói, chúng ta có thể làm được điều này. Tôi biết rằng không chỉ có bạn hào hứng với những hình thức marketing mới, bản thân tôi cũng từng như vậy khi lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc đưa những chiến binh marketing du kích bước vào kỷ nguyên của tiền tỷ. Trong kỷ nguyên này, các doanh nhân không còn nghĩ đến việc kiếm tiền triệu nữa, thay vào đó họ nghĩ đến việc kiếm tiền tỷ. Các chuyên gia marketing cho rằng thời đại ngày nay được chia làm giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự cam kết để có được lợi nhuận. Giai đoạn thứ hai đòi hỏi những lời chào hàng không thể từ chối được. Bản danh sách thư điện tử của khách hàng nhiệt tình và sự khéo léo của nhân viên marketing khi làm việc trực tuyến nhằm có được lợi nhuận nhanh nhất. Những chiến binh marketing du kích rất vui khi marketing đang trải qua rất nhiều sự thay đổi. Họ biết rằng hầu hết đối thủ cạnh tranh của mình đang tìm tòi những phương thức marketing mới để hiện đại hóa chiến lược marketing của mình và thu được những thành công lớn. Tuy nhiên, để có được thành công, điều quan trọng nhất là bạn phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạn phải nỗ lực không ngừng để phát huy tính năng của chiến lược marketing. Do đó, bạn hãy lưu ý đến hai gợi ý sau đây. 1. Marketing du kích bao gồm lý thuyết và hành động. Tôi chỉ có thể mang đến cho bạn những lý thuyết mới nhất về phương pháp marketing du kích. Vậy bạn sẽ phải hành động như thế nào? Trước hết, bạn cần phải hiểu rõ marketing là gì và tại sao marketing du kích có thể giúp bạn và rất nhiều doanh nghiệp nhỏ khác làm giàu nhanh như vậy được. 2. Là một chiến binh marketing du kích, bạn cần nhận thức được những lựa chọn của mình. Chiến binh marketing du kích có rất nhiều lựa chọn và bạn cần phải biết rằng nhiều lựa chọn không đồng nghĩa với sự thành công. Nhiệm vụ của bạn là phải nhận thức được những lựa chọn đó và tôi sẽ giúp bạn làm việc này tốt hơn. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi lời giới thiệu